Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2033, Chu Sát, khai hỏa, đem bọn hắn lưu lại cho ta. Lam Phong cái kia hùng hồn bá khí thanh âm tại trên quảng trường quanh quần, làm cho hỏa thần Walker, mộng yểm chi chu, siêu phàm hiệp đám người sắc mặt trong lúc đó đại biến. Phác. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong không chỉ có tiêu hủy bọn họ tất cả giấy chứng nhận. Càng đem bọn họ cho cài lên dạng này một đỉnh chụp mũ. Đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn vạn kiếp bất phục. Muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Ngay sau đó, một tiếng mắng chửi theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bọn họ không chút nghĩ ngợi. Thân hình như là tia chớp. Động như chạy trốn. Hướng về nơi xa phóng đi. Bọn họ rất rõ ràng hiện tại bọn hắn tình cảnh, cộc cộc cộc đi, hiu hiu hiu, thế mà, nghênh đón bọn họ lại là võ cảnh nhóm cái kia phấn chấn mãnh liệt hỏa lực công kích. Từng mai viên đạn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lấy bọn hắn bắn tới. Đối bọn hắn triển khai hung mãnh bắn giết, cản bọn họ lại đường đi, đang ngồi đều là bất phàm thế hệ, tại vì Lam Phong lời nói cùng hành động cảm thấy rung động lúc. Trong lòng thì minh bạch khác ý nghĩ, cho nên tại Lam Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Tất cả mọi người không chút do dự đối với hỏa thần Walker, mộng yểm chi chu, siêu phàm hiệp bọn người tiến hành điên cuồng bắn giết. Từng mai viên đạn đem bọn hắn đường lui đều phong kín. Phác, cùng bọn hắn liều, lít nhà lít nhít viên đạn đánh tới, làm cho hỏa thần Walker, mộng yểm chi chu. Siêu phàm hiệp đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ biết hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít. Ngay sau đó trong miệng chính là phát ra một tiếng giận mắng đến. Không lại thoát đi, mà chính là hóa thành bốn đầu phẫn nộ sát thần. Hướng về võ cảnh tạo thành phòng tuyến phóng đi. Đối bọn hắn triển khai đánh giết. Hỏa thần Walker toàn thân hỏa diễm ngang dọc. Nhất quyền đập ra, thao thiên hỏa diễm quyền đầu hiển hiện. Hung hăng đánh tới hướng đám người, đem một xe cảnh sát cho nện đến vỡ ra, càng đem mấy tên võ cảnh cho bỏng. Một cỗ cháy hừng hực hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, làm đến bốn phía đều hóa thành biển lửa, bắt đầu đại khai sát giới. Mộng yểm chi chu là cái mặc lấy trường bào màu đỏ sậm yêu nhiêu nữ tử. Nàng tóc dài vung vẩy, thon dài ngón tay giò ra múa. Trong miệng mãnh liệt phát ra một tiếng chói tai rít lên. Ngao, theo cái này chói tai tiếng rít vang lên rồi rào tinh thần công kích cùng âm ba công kích. Ngang dọc mà ra, làm cho không ít võ cảnh sắc mặt đại biến. Hai lỗ tai mất nghe được, có thậm chí là tàn sát lẫn nhau lên. Có thể thấy được nàng huyễn thuật tinh thần công kích đáng sợ. Siêu phàm hiệp giống như mạnh mẽ viên hầu trong đám người truyền ra. Trong tay trường kiếm sắc bén múa, nhấc lên một mảnh mưa máu tới. Tinh không thần chủ trong miệng ngâm sướng cổ lão chú ngữ. Trong tay quyền trượng huy động, rồi rào ma pháp công kích phóng thích mà ra. Đồng dạng là đúng võ cảnh tạo hình được không vết thương nhỏ vong. Làm nước Mỹ dị năng bộ môn quật khởi siêu cấp tân tinh. Bốn người bọn họ thực lực phi phàm. Đối với chi này võ cảnh trung đội có thể nói là dư xài. Đáng tiếc, khiến người ta tiếc nuối là ở chỗ này không chỉ có lấy Tô Diệc Nhiên cùng Lam Phong cường giả như vậy, còn có đánh lén, sao súng ngắm, cao thủ tôn đại pháo. Tại hỏa thần Walker, mộng yểm chi chu đối với võ cảnh nhóm phát động công kích trong nháy mắt. Lam Phong, Tô Diệc Nhiên hai người thì là trong nháy mắt động thủ. Lam Phong thân hình như mị. Phảng phất thuấn gian di động đồng dạng quỷ dị xuất hiện tại phóng thích ra hỏa diễm đả thương. Người hỏa thần Walker trước mặt, tay phải hắn thành quyền, mang theo lực lượng cường đại tại hỏa thần Walker hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hung. Hăng nện ở hắn trên mặt, bành, phốc phốc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Hỏa thần Walker bị Lam Phong quyền đầu đánh trúng, giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra. Trong miệng phun ra da đỏ tươi huyết dịch, hung hăng nện ở hậu phương phi trường trên đại lầu. Khụ khụ, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn, ta muốn làm thịt ngươi. Khó khăn ổn định thân hình. xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Mang theo vô cùng phẫn nộ thanh âm thì là theo hỏa thần Walker trong miệng truyền ra. Vạn lửa đốt người, chết đi cho ta. Theo hỏa thần Walker lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn dò ra, chấn động mạnh một cái. Vô tận hỏa diễm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, mang theo lạnh thấu xương cùng cực sát. Ý lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Biển lửa ngang dọc, phảng phất muốn đem Lam Phong cho đốt cháy thành vì hư vô đồng dạng. Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Cong ngón búng ra, một sợi ngân lam hỏa diễm thì là theo đầu ngón tay hắn phun trào mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia hỏa thần Walker tập kích mà đi. Xuy xuy xuy. Tại hỏa thần Walker kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia ngân lam hỏa diễm những nơi đi qua. Hắn phóng xuất ra tất cả hỏa diễm phẳng phất gặp phải khắc tinh đồng dạng tự động nhường ra một con. Đường đến, đồng thời bị nó dẫn dắt vậy mà lấy càng cấp tốc hơn tốc độ hướng về hắn đánh tới. Trong cơ thể hắn tất cả hỏa diễm tại thời khắc này cũng là toàn bộ mất khống chế. Cái này, đây là thiên địa dị hỏa. Khó có thể tin thanh âm thì là theo hỏa thần Walker trong miệng truyền ra. Nháy mắt sau đó, hắn mi tâm chính là bị Lam Phong trong nháy mắt mà ra hỏa diễm cho đánh trúng. Cả người hắn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến hóa thành một đống cho tàn, tan theo gió, như vậy tử vong, bạch, dễ dàng đem hỏa thần Walker giải quyết. Lam Phong mắt sáng lên. Thân thể giống như thuấn di đồng dạng ngăn ở tinh không thần chủ trước mặt. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia đùa lửa hỗn đản đã chết. Đến đón lấy đến phiên ngươi. Hỗn trướng. Long thứ. Vốn cho rằng bổn tọa sẽ sợ ngươi. Đi chết đi. Tà thần ảo thuật. Tà ác ánh sáng. Tinh không thần chủ sắc mặt băng lãnh. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Thể nội nồng đậm ma lực phun trào. Bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến trong tay hắn quyền trượng bên trong. Làm cho quyền trượng bộc phát ra chướng mắt tà ác quang mang. Một đạo hủy diệt hết thảy tà ác chùm sáng cũng là hướng về phía Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Chỉ là bất nhập lưu ảo thuật mà thôi. Thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Tâm niệm nhất động, lòng diễm cương khí cháo thì lặng yên ở giữa nổi lên. Đem thân hình hắn bao vây. A. Nháy mắt sau đó, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó vang lên. Lại là cái kia tà ác ánh sáng rơi vào long nhãn cương khí cháo phía trên bị lấy càng thêm mau lẹ. Tốc độ bắn ngược trở về, xuyên thủng tinh không thần chủ trái tim. Cũng không biết cái kia tà ác ánh sáng đến cùng cụ bị cái dạng gì lực lượng. Cái kia tinh không thần chủ bị chùm sáng đánh trúng, thân thể nhanh chóng già nua, tan rã. Cuối cùng không có cái gì lưu lại. Như vậy tử vong. À, tại Lam Phong vừa mới đem hỏa thần Walker cùng tinh không thần chủ giải quyết lúc. Kêu thê lương thảm thiết cũng là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Lại là siêu phàm hiệp bị Tô Diệc Nhiên sắc bén kia phi đao chặt đứt vị trí hiểm yếu. Phát ra sinh mệnh sau cùng một tiếng hò hét tới. Sau cùng siêu phàm hiệp bưng bít lấy cái kia phun máu tê tung tóe cổ. Âm vang ở giữa ngã xuống. Trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Ngoài ra tinh thông tinh thần ảo thuật công kích mộng yểm chi chu thì là bị nơi xa núp trong bóng. Tối ma quỷ huấn luyện viên đánh lén. Sao súng ngắm, đại pháo cho ám sát. Trở thành một cỗ thi thể không đầu âm vang ngã xuống. Chỉ là không đến trong chốc lát. Đến đây truy kích Tô Diệc Nhiên 11 tên dị năng bộ môn cao thủ chính là toàn bộ tử vong. Mà lãnh xương bọn họ thống trị võ cảnh các binh sĩ bởi vì có Lam Phong cùng Tô Diệc Nhiên xuất thủ. Cũng không nhận được bao lớn thương vong. Chỉ có mấy người bị hỏa thần hỏa diễm bỏng. Bị siêu phàm hiệp trường kiếm quẹt làm bị thương. Trừ ngoài ra còn hư hao một xe cảnh sát. Bất quá. Dùng như thế nhỏ bé đại giới diệt đi 11 tên nước Mỹ dị năng bộ môn cao thủ. Đây quả thực là quá mức có lời mua bán. Bạch, Lam Phong cong ngón búng ra. Một sợi hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn thoát ra. liền đem siêu phàm hiệp cùng mộng yểm chi chu các loại nước Mỹ dị năng bộ môn cường giả thi thể đốt cháy thành vì hư vô. Ngươi, các ngươi, nhìn lấy cái kia dùng hỏa diễm đem siêu phàm hiệp, mộng yểm chi chu rất nhiều nước Mỹ dị năng bộ môn cường giả thi thể đốt cháy thành vì hư vô lam. Phong cùng vừa mới động thủ rất nhiều võ cảnh cùng Tô Diệc Nhiên bọn người. Lãnh sự quán quán chủ trên mặt lưu lại nồng đậm rung động cùng vẻ không thể tin được. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong bọn họ cũng dám lớn mật như thế. Làm cho hắn trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời ngữ để hình dung bọn họ hành động. Các ngươi đám hỗn đản này, lại, cũng dám đem chúng ta nước Mỹ dị năng bộ môn rất nhiều quan viên diệt sát. Sau một khắc, mang theo nồng đậm tiếng gầm gừ tức giận thì là theo lãnh sự quán quán chủ trong miệng truyền ra. Ta sẽ thượng cáo quốc tế tòa án quân sự, để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Cái kia rất nhiều lãnh sự quán bên ngoài nước cường giả mấy. Người cũng đều là một mặt tức giận nhìn lấy Lam Phong một đoàn người. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Xoay đầu lại ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia lãnh sự quán quán chủ. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì nước Mỹ dị năng bộ môn rất nhiều quan viên. Ta nghĩ người nhất định là tính sai a. Bọn họ chẳng qua là một đám trước đến tập kích quốc tế phần tử khủng bố a, hỗn đàn. Bọn họ rõ ràng là chúng ta nước Mỹ dị năng bộ quan viên. Người thiêu hủy bọn họ giấy chứng nhận, lại còn dám như thế giá họa. Lãnh sự quán quán chủ tức giận rít gào lên nói. Ta nhất định sẽ thượng cáo các ngươi. Vạch trần các ngươi. Các ngươi đây là phá hư hai nước quan hệ. Mưu hại nước ta quan viên. Thượng cáo chúng ta. Vạch trần chúng ta. Thật có lỗi. Chỉ sợ các ngươi khả năng không có cơ hội này. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá. Nhàn nhã quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lập tức điều mở miệng cười. Cái, có ý tứ gì? Cái kia lãnh sự quán quán chủ hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Không có ý gì. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Các ngươi tại phần tử khủng bố tập kích phía dưới cứu giúp vô hiệu. Chết, Lam Phong lạnh lùng trả lời. Theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn dò ra, cách không một chảo, một cỗ cường đại hấp lực theo bàn tay hắn tâm bộc phát ra đem mộng yểm chi chu sau khi chết lưu lại. Một khẩu súng lục nắm trong tay, sau đó đem họng súng nhắm ngay cái kia lãnh sự quán quán chủ. Ngươi, ngươi cũng dám giết ta. Tình cảnh này làm cho cái kia lãnh sự quán quán chủ đại biến. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm, phạm ta hoa hạ ngươi. Xà đầu cũng giết, huống chi ngươi ngay tại trước mắt ta. Lam Phong thần sắc lãnh đạm trả lời. Bành, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là tại lãnh sự quán quán chủ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đối bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên. Bén nhọn viên đạn dễ dàng xuyên thấu lãnh sự quán quán chủ mi tâm. Kết thúc tính mạng hắn. Làm cho hắn tại chỗ tử vong. Hỗn trướng, ngươi. Người cũng dám giết, nhìn thấy một màn này. Cái kia lãnh sự quán bị phi đao gây thương tích Khải Văn các loại vô số cường giả thì là thần sắc. Tức giận nói ra, phanh phanh phanh, thế mà, bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong. Sắc bén viên đạn liền đem thân thể bọn họ toàn bộ xuyên thủng. Kết thúc bọn họ sinh mệnh, Lam Phong cái này thiết huyết cường thế thủ đoạn. Làm cho lãnh xương cùng rất nhiều võ cảnh đều là sững sờ. Lập tức đáy lòng dâng lên nồng đậm thống khoái chi sắc. Thanh lý hiện trường. Lãnh xương cũng là tại chỗ ra lệnh. Khiến người ta thanh lý lên hiện trường tới. Cộc cộc cộc. Tại hiện trường bị dọn dẹp sạch sẽ không lâu sau. Máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm lại là từ phương xa truyền đến. Một cỗ máy bay trực thăng vũ trang thì là theo xa xôi phương hướng bay tới. Hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.